bao gồm một vùng đất có phạm vi vạn dặm. Một tòa thành trì chống chân tự nhiên là không thể nào làm được điểm này, cho nên thành Thanh Đế mặt ngoài chỉ là một tòa thành, nhưng trên thực tế lại có số lượng thế lực phụ thuộc khổng lồ. Mà những cái thế lực phụ thuộc này chính là các đại tộc Trấn Cương. Đại tộc Trấn Cương, tên như ý nghĩa, kỳ thật chính là các bộ lạc bản địa đến từ Nam Cương, bọn họ đều đã trải qua sự giáo hóa của Hoàng Triều Đại Càn. Trở thành bộ lạc phụ thuộc của Hoàng Triều Đại Càn, bình thường đều ở xung quanh thành Thanh Đế, phụ trách trợ giúp thành Thanh Đế trấn thủ vùng đất vạn dặm này. Đồng dạng, đại tộc Trấn Cương ở bên trong lãnh địa của bản thân cũng sẽ có được quyền tự chủ cực cao, chỉ cần hàng năm dâng lên cung phụng cho thành Thanh Đế. Cùng với sai phái cường giả tiến vào bên trong thành Thanh Đế là được rồi, mà thành Thanh Đế tự nhiên cũng sẽ tuyên bố đủ loại chính sách để cung ứng lương thảo và tài nguyên cho đại tộc Trấn Cương. Song phương chính là một loại quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng trên bản chất chính là lấy thành Thanh Đế làm chủ. Bất quá sau khi nghe được lời nói của Trần Khuynh Địch, trong mắt của Trương Hiền Trung lại lóe lên một tia lo âu. Trong ngày thường, từng đại tộc Trấn Cương tự nhiên là lấy thành Thanh Đế làm chủ, nhưng cuối cùng, thế giới của võ giả vẫn còn cần phải có thực lực tuyệt đối. Nếu như Trấn Cương xứ thành Thanh Đế không có đủ thực lực tuyệt đối để áp chế các đại tộc Trấn Cương mà nói, đối phương sẽ khó tránh khỏi ngoài nóng trong lạnh đối với mệnh lệnh của thành Thanh Đế. Mà thực lực yêu cầu để làm chuyện này chính là cảnh giới phản hư hợp đạo. Mặc dù đồng dạng đều thuộc về tứ cảnh tiên thiên, nhưng cảnh giới phản hư hợp đạo có thể nói là có chênh lệch trên bản chất đối với ba cảnh giới luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Một khi hợp đạo, liền có thể ngưng tụ ra một khỏa hợp đạo kim đan ở trong đan điền của bản thân, giơ tay nhấc chân đều có thể kéo theo lực lượng thiên địa. Ở trên giang hồ, xưng võ giả cảnh giới tông sư là võ đạo tông sư, mà võ giả cảnh giới hợp đạo thì được gọi là hợp đạo tôn giả. Cũng chỉ có hợp đạo tôn giả mới có thực lực tọa trấn một phương, khiến cho rất nhiều đại tộc Trấn Cương tâm phục khẩu phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị đại nhân này giống như là có cùng một cảnh giới như ta. Thần sắc mà Trương Hiền Trung biểu hiện ra trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm, nếu chỉ là cảnh giới luyện thần phản hư mà nói. Bản thân của những tướng lĩnh triều đình ở đây tự nhiên là không thể nào phản đối, nhưng chỉ sợ là không có cách nào khiến cho những đại tộc Trấn Cương kia tâm phục khẩu phục. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh. Tin tức Trấn Cương xứ thành Thanh Đế tân nhiệm đến nhận chức giống như là mọc cánh bay đi, cấp tốc truyền ra khắp lãnh địa của thành Thanh Đế. Ngay cả những thành trì khác chung quanh cũng đều nhận được tin tức, mà trong đại sảnh phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch thì đang ngồi ngay ngắn ở chủ tọa, chuẩn bị gặp mặt một lần cùng với rất nhiều đại tộc Trấn Cương thành Thanh Đế, còn có các võ tướng. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ngay cả giờ cơm tối cũng đều đã trôi qua, ngoại trừ rất nhiều tướng lĩnh của đại quân Trấn Cương, còn có một phần nhỏ đại tộc Trấn Cương, phủ thành chủ to lớn, vậy mà lại không có ai đến. Trong đại sảnh phủ thành chủ, tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng lại, cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ kinh khủng từ chỗ ngồi bên trên đại sảnh tản ra, mà Lạc Tương Tư cũng là một thành viên trong chư tướng đại quân Trấn Cương, chẳng qua chỉ là thiên tướng có chức vị thấp nhất, không quyền nói chuyện gì. Quả nhiên là dạng này. Ở trong lòng của Lạc Tương Tư nhàn nhạt suy nghĩ, cái cục diện này vào kiếp trước nàng đã từng thấy qua, nếu như nàng nhớ không lầm. Tiếp theo vị Trấn Cương sứ đại nhân mới nhậm chức này sẽ trực tiếp hạ lệnh, diệt toàn tộc tất cả các đại tộc Trấn Cương không tới tham kiến, bất kính đối với hắn. Mà trên thực tế, đại tộc Trấn Cương không có đến đây, có lẽ đúng là có một hai đại tộc xem thường Trấn Cương sứ tân nhiệm. Nhưng đại bộ phận chính là bởi vì ở trong lãnh địa xuất hiện man tộc xâm lấn, vì vậy mới không có biện pháp đến đây tham kiến, chỉ là vị Trấn Cương sứ đại nhân này có tính cách bá đạo cường thế. Làm sao sẽ thông cảm cho những chuyện này? Người còn chưa tới đủ hay sao? Trần Khuynh Địch lạnh lùng nói, mà ở bên cạnh hắn, trên trán của Trương Hiền Trung đã tràn đầy mồ hôi, lộ ra bộ dáng không biết làm sao. Muốn giết người rồi sao? Lạc Tương Tư âm thầm lắc đầu. Tiếp đó, vị Trấn Cương sứ đại nhân này liền sẽ giận chó đánh mèo tam thống lĩnh, sau đó đánh trọng thương tam thống lĩnh. Ở trong cuộc chiến man tộc xâm lấn tiếp theo, tam thống lĩnh cũng sẽ bởi vì phần thương thế này, cuối cùng chiến tử ở tường thành thành Thanh Đế, đáng tiếc là hiện tại bản thân nàng quá yếu, căn bản là không có biện pháp cải biến. Bẩm báo đại nhân, có lẽ là có nỗi khổ gì đó. Theo lý thuyết, bọn họ không nên không đến. Hít hà. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng được, coi như là bọn hắn có nỗi khổ tâm, vậy thì ngươi hãy đi điều tra một phen đi, nếu như là có tình huống đặc biệt, về sau đến bồi tội ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu như không phải, vậy thì liền giao cho ngươi xử lý. Mặc dù cảm giác bị cho leo cây khiến cho Trần Khuynh Địch rất khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là người đi ra từ xã hội văn minh. Ngược lại cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà làm ra chuyện gì quá đáng, nói không chừng người ta thật sự có nỗi khổ tâm thì sao?